Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462. Tổng cộng mấy vạn tà đại hình vũ trụ trong thành thị đều bạo phát đại quy mô kháng nghị hoạt động. Vô số dân chúng đánh lấy cờ xí, la lên các loại khẩu hiệu, từ trong nhà hoặc là địa phương còn lại rời đi tụ hợp vào đến biểu tình trong đội ngũ. Nhượng đội ngũ càng to lớn, cơ hồ mỗi một chỗ chính phủ cơ cấu trước đó đều hội tụ kháng nghị đám người. Cấp bậc càng cao chính phủ, hắn phía trước hội tụ đám người số lượng liền càng nhiều. Kháng nghị đám người ngay từ đầu thời điểm còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng đang kháng nghị hoạt động bắt đầu mấy canh giờ về sau. Có lẽ bởi vì từ đầu đến cuối không có chính phủ quan viên ra mặt ứng nguyên nhân. Kháng nghị thủ đoạn bắt đầu thăng cấp, phẫn nộ đám người bắt đầu trùng kích chính phủ cơ cấu. Một số có ý khác người cũng bắt đầu thừa cơ đánh nện, cũng cướp bóc tài vật, cục thế đã càng hỗn loạn. Bất kỳ một cái nào có lý trí chính phủ đều sẽ ở thời điểm này ra mặt vuốt lên dân chúng tâm tình. Nhưng Trầm Thanh Nguyên cách làm lại một lần nữa ngoài tất cả mọi người dự liệu. Một đạo lãnh khốc, khắc nghiệt tới cực điểm mệnh lệnh từ trong chính phủ trụ cột phát xuống đến mỗi một chiếc phi thuyền, mỗi một cái khu vực chính phủ cơ cấu trong tay. Tuy nhiên không tình nguyện, nhưng đám quan chức như cũ không thể không thi hành mệnh lệnh. Thế là đại lượng cảnh sát cùng trị an nhân viên rời đi trụ sở, đi vào cùng dân chúng đối kháng tuyến đầu. Đại lượng tham dự thị uy dân chúng bị bắt bát, đại lượng thừa cơ đánh nện, tội phạm cướp giật tội nhân viên đồng dạng bị bắt đi. Trầm Thanh Nguyên cơ hồ lấy không giảng cứu bất luận cái gì kỹ xảo thủ đoạn cưỡng ép đem hỗn loạn áp chế lại. Tại lần này đối kháng bên trong, Trầm Thanh Nguyên cường ngạnh thái độ lại một lần nữa lộ rõ. Nhưng tất cả mọi người biết, cái này kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Dân chúng phẫn nộ có thể tạm thời áp chế, nhưng chung quy có một ngày hội một lần nữa bạo phát đi ra. Đồng thời, mỗi một lần bạo phát đều sẽ so với một lần trước càng thêm mãnh liệt, mãi cho đến vô pháp áp chế mới thôi. Khi đó, có lẽ cũng là toàn bộ văn minh triệt để lâm vào hỗn loạn thời điểm. Vô số lý trí nhân sĩ đã đối tương lai làm ra bi quan mong muốn, thậm chí đem hành tinh máy gia tốc trải thành công, nhân loại văn minh sắp thoát đi Phượng Hoàng tinh hệ vui sướng hoàn toàn áp chế. Xã hội dư luận trầm mặc, tất cả mọi người đang đợi, nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì? Không có ai biết. Liền ở thời điểm này, Lý Thừa Tiên lại một lần nữa liên hệ Hàn Lạc Thường. Giờ phút này Hàn Lạc Thường đã rời đi thủ đô phi thuyền, đi vào số 1 hành tinh máy gia tốc tổng trong phòng điều khiển. Tiến lên kế hoạch sắp bắt đầu, máy gia tốc sắp khởi động. Lúc này, thân là công trình tổng chỉ huy Hàn Lạc Thường nhất định phải muốn ở chỗ này đóng giữ. Cái này ban đầu hẳn là quan hệ đến văn minh bên trong tất cả mọi người sự tình, hội khiên động mỗi người tâm, lẽ ra nhận tất cả mọi người chú ý cùng coi trọng. Nhưng bởi vì Trầm Thanh Nguyên chỗ ban bố chính sách mới, cùng gần đây văn minh bên trong dung chuyển, tất cả mọi người chú ý lực đều bị dẫn dắt rời đi. Chuyện này trong lúc nhất thời ngược lại là không có quá nhiều người chú ý. Hàn ủy viên, ngài tốt, tại cái này sắp cải biến toàn bộ văn minh vận mệnh, quyết định vô số người sinh tử khẩn yếu quan đầu, Lý Thừa Tiên lại vẫn như cũ là cái chủng loại kia phong khinh vân đạm, trí tuệ vững vàng thần sắc, hắn ngữ khí dị thường bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hàn Lạc Thường đồng dạng bình tĩnh nói, 3 ngày sau đó hai đầu hành tinh máy gia tốc đem chính thức khởi động. Tiến lên kế hoạch đem chính thức bắt đầu. Bọn họ không có cơ hội, đúng không? Hàn Lạc Thường trầm mặc một lát, nói, có thể nói cho ta biết ngươi kế hoạch sao? Ta kế hoạch rất đơn giản. Tại sau 5 tiếng, đã tiềm phục tại các quan khóa tiết điểm quân đoàn tự do người sẽ bắt đầu hành động. âm thầm phá hư máy gia tốc. Ngài cần phải làm cũng rất đơn giản, chỉ cần máy gia tốc tự mình phòng ngự hệ thống là được rồi. Tại phá hư hoàn tất về sau, ngài lại từ tổng trong phòng điều khiển hạ đạt quỹ đạo điều chỉnh mệnh lệnh. Một khi mệnh lệnh được đưa ra, hai đầu hành tinh máy gia tốc liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Tổng cộng 200 vạn đoạn gia tốc đoạn bên trong, chí ít 170 vạn đoạn hội hủy diệt tại va chạm nhau. Tự thân nổ tung, lại hoặc là cùng tín sử tinh từ trận lực tương tác bên trong. Cho đến lúc đó, kế hoạch chúng ta liền đại công cáo thành, thân là quan hệ nhân loại văn minh vận mệnh trọng đại. Công trình, hai đầu máy gia tốc có được hoàn thiện nhất tự mình phòng ngự hệ thống. Muốn phá hư nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà cái này, cũng chính là Hàn Lạc thường giá trị chỗ. Chỉ có nó tự mình phòng ngự hệ thống, phá hư nó mới có thể. Mà trọng yếu như vậy thao tác, chỉ có thân là công trình tổng chỉ huy Hàn Lạc thường mới có quyền hạn hạ đạt chỉ lệnh. Thời gian mấy chục năm ẩn núp cùng âm thầm bố trí. Mấy trăm vạn danh phận tán tại máy gia tốc các quan khóa tiết điểm quân tự do nhân viên xây cất. Cùng cuối cùng thời khắc từ Hàn Lạc thường hạ đạt máy gia tốc tự mình phòng ngự hệ thống chỉ lệnh. Chỉ cần thiếu khuyết một cái, phá hư máy gia tốc kế hoạch liền không có khả năng thành công. Mà bây giờ, những điều kiện này đều đã có. Hàn Lạc thường nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó con mắt mở ra, trùng điệp gật đầu, sau 5 tiếng. Ta sẽ đem máy gia tốc tự mình phòng ngự hệ thống. Rất tốt, chúc chúng ta thành công. Hàn phó lãnh tụ, Lý Thừa Tiên vị thâm trường cười một cái. Chặt đứt truyền tin, Hàn Lạc thường nhạy cảm chú ý tới. Lý Thừa Tiên đã cải biến đối với mình xưng hô. Từ Hàn ủy viên biến thành Hàn phó lãnh tụ. Tổng khống chế thất là hai đầu máy gia tốc đại não cùng hạch tâm. Đến từ 200 vạn đoạn gia tốc đoạn sở hữu số liệu đều muốn ở chỗ này hội tụ. Từ nơi này phát ra tín hiệu khống chế máy gia tốc mỗi một cái động tác. Tổng khống chế thất rất lớn. Trong đó công tác nhân viên cũng có thật nhiều. Trừ hơn 300 tên khoa học cố vấn bên ngoài. Còn có trọn vẹn hơn 1.000 danh tướng đóng công trình cùng công tác nhân viên. Giờ phút này, nơi này tất cả mọi người đang bận rộn bên trong, bận rộn đối máy gia tốc triển khai một lần cuối cùng kiểm tra tu sửa, bận rộn làm ra các loại tham số điều chỉnh, nhưng cái này bận rộn cũng không bao gồm Hàn Lạc thường tại bên trong. Hàn Lạc thường tại phòng điều khiển bên trong chậm rãi tản ra bước. Mỗi một tên gặp được hắn công tác nhân viên đều sẽ cung cung kính kính tránh ở bên cạnh. Đối với hắn được lấy chú mục lễ, nhưng Hàn Lạc thường không có đối với bất kỳ người nào làm ra ứng. Hắn chỉ là lẳng lặng đi tới, lẳng lặng nhìn lấy. Hắn biết, khoảng chừng mấy giờ về sau, nơi này hết thảy đều sẽ bị cải biến. Cho đến lúc đó, đám người mới sẽ phát hiện, bọn họ hết thảy bận rộn đều là không có ý nghĩa. Văn minh vận mệnh sẽ bị sửa, vô số người sẽ chết qua. Vô số người hội thu hoạch được tân sinh, cũng chỉ có vào lúc đó, chính mình cừu hận mới có thể có đến phát tiết. Ngươi dám hủy đi nữ nhi của ta, ta liền hủy đi ngươi. Thời gian đang lặng lẽ chạy đi, 5 tiếng thời gian lặng yên mà qua, một đầu không có đánh dấu người gửi tin tức mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại Hàn Lạc thường trên máy. Vi tính, này tin tức rất đơn giản, chỉ có 3 chữ. Cơm tốt, thế là Hàn Lạc thường liền minh bạch. Cuối cùng thời khắc đã đến tới. Hắn hít một hơi thật sâu, đi vào phòng điều khiển chính bên trong. Vân tay, tròng đen, DNA các loại một hệ liệt thân phận nghiệm chứng khoảng chừng hơn 10 đạo trình tự. Hàn Lạc thường mặt không biểu tình, cẩn thận tỉ mỉ dựa theo hệ thống nhắc nhở thao tác. Tại sau 5 phút thu hoạch được thông qua, giả thuyết giao diện tại thời khắc này biến thành hồng sắc. Lại xuất hiện dễ thấy cảnh cáo tiêu chí, xác định hệ thống phòng ngự tự động sao. Chú ý, cái này có khả năng dẫn đến một ít không thể nào đoán trước hậu quả. Hàn Lạc Thường ngón tay nhẹ, nhàng đụng chạm đến xác định tuyển trên cổ. Lần thứ hai xác nhận, ngài Trần thật định hệ thống phòng ngự tự động sao? Chú ý, đây là một lần cuối cùng xác nhận. Hàn Lạc Thường mặt không biểu tình, lại một lần nữa có một chút xác định tuyển trên cổ. Tốt, hệ thống phòng ngự tự động đã. Hàn Lạc Thường hơi hơi lắc đầu, đối cái kia không có đánh dấu thân phận tin tức dãy số làm gia phục. Có thể ăn, làm xong đây hết thảy thao tác. Hàn Lạc Thường xoay người rời đi nơi này, mấy tên khoa học gia cùng kỹ sư vội vàng hấp tấp chạy tới. Vừa thấy được Hàn Lạc Thường, liền lo lắng nói, Hàn Tổng chỉ huy, hệ thống kiểm trắc đến hệ thống phòng ngự tự động tại một phút đồng hồ trước đó bị. Xin hỏi cái này là thế nào sự tình? Đừng hốt hoảng, là ta, cái gì? Đám người hai mặt nhìn nhau, mà hỏi, vì cái gì? Thứ sáu tuần sứ tổ cần đối máy gia tốc tự mình phòng ngự hệ thống làm một số kiểm tra. Nên xin đã thông qua công trình chỉ huy bộ xét duyệt. Đám người liền buông lỏng một hơi. Thì ra là thế, thật sự là kỳ quái. Thứ sáu tuần sứ tổ những người kia vậy mà không có nói trước cho chúng ta biết. Có lẽ là bọn họ. Quên, ta hội phê bình bọn họ. Hàn Lạc Thường khoát khoát tay. Đều đi làm việc đi. Ba ngày sau tên lửa đẩy liền đem khởi động. Mọi người phải tất yếu làm tốt một lần cuối cùng kiểm trắc, bảo đảm vạn vô nhất thất. Các ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, nhân loại văn minh vận mệnh giờ phút này gắn bó tại trên người chúng ta. Đám người thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Vâng, đám người tán đi. Hàn Lạc Thường lại lần nữa đến phòng làm việc của mình bên trong. Tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, Hàn Lạc Thường cũng không phải là không có dãy dụa cùng mâu thuẫn qua. Không biết có bao nhiêu cái ban đêm Hàn Lạc Thường từ trong mộng bừng tỉnh. Sau đó cả đêm vô pháp chìm vào giấc ngủ. Không biết có bao nhiêu lần. Nhìn qua này xuyên toa tại máy gia tốc kiến tạo khu vực vô số chiếc phi thuyền. Cùng vô số tên công nhân, kỹ sư, các khoa học gia. Hàn Lạc Thường sẽ cảm giác mình nội tâm nhận được nghiêm khắc khảo tra. Hàn Lạc Thường cũng từng do dự qua, nhưng mỗi một lần do dự thời điểm, nữ nhi này đánh mất chỗ có thân là một tên nhân loại tôn nghiêm. Toàn thân vết thương, nước mắt chảy ngang, như cùng một cái chó đồng dạng tại mặt đất bò sát, hình ảnh liền sẽ hiện hiện trong đầu. Thế là sở hữu do dự cùng dãy dụa liền toàn bộ tan thành mây khói. Đây hết thảy kẻ đầu têu, là Trầm Thanh Nguyên, là Triệu Dương, là thủ đô thứ nhất bệnh viện tâm thần, bệnh tâm thần các chuyên gia. Là sáng lập hành tinh máy gia tốc chớ tượng thanh cùng khoa học quy hoạch bộ các khoa học gia. Chỉ có lật đổ Trầm Thanh Nguyên thống trị, chính mình mới có thể đem nữ nhi cứu ra. Mới có thể đem hướng những người này báo thù. Hàn Lạc Thường đã từng lấy vì, đến cuối cùng thời khắc đến, thật cần chính mình qua thân thủ hủy diệt đi cái này duy trì lấy cả nhân loại hy vọng vĩ đại công. Trình thời điểm, chính mình hội do dự, hội xoắn suýt, sẽ rất khó hạ thủ được. Nhưng liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Tại cuối cùng thời khắc, chính mình vậy mà không chút do dự. Trầm Thanh Nguyên đã điên cuồng, tiếp tục giữ lại hắn, đối với chúng ta văn minh tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Hủy đi máy gia tốc, như vậy lưu tại Phượng Hoàng tinh hệ, vượt qua một đoạn mặc dù không có hy vọng, nhưng hạnh phúc an khang, vật chất sung túc sinh hoạt, đối với chúng ta văn minh tới nói, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.